Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Hôm nay thì Ma sẽ gửi tới các bạn tập 225 của truyện Phong Thủy Sư Thiên Tài Thần Côn của tác giả Phượng Kim. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe nội dung của tập truyện. Nhớ đăng ký kênh, like, share video và để lại những cảm xúc sau khi các bạn nghe chuyện nữa nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Tại thủ đô. Anh Tiêu Dịch à? Tôi nhận được tin tức rất đáng tin cậy. Đó là gần đây Từ Thiên Dận không ở quân khu. Ông cụ nhà họ Từ lúc trước mới vừa về từ Hồng Kông. Trong khách sạn, Khương Chính Kỳ vừa nói vừa lặng lẽ liếc nhìn Tiêu Dịch đang ngồi đối diện, lướt qua cánh tay phải đang buông thõng của hắn ta. Hôm đó, Khương Chính Kỳ bị Hạ Thược đá vào trong phòng câu lạc bộ tư nhân. Sau khi đứng lên, biết bên ngoài đang đánh nhau thì đành trốn ở trong phòng. Chờ khi bên ngoài yên tĩnh lại rồi, anh ta đi ra ngoài, cực kỳ ngạc nhiên. Hơn phần nửa cây cỏ xanh tươi ngoài câu lạc bộ đã chết, khoảng sân trước mặt như bị pháo nổ. Xe như bị thứ sức mạnh gì đó đập nát, trên mặt đất là vũng máu tươi, trong đó có cả một phần tay chân bị cắt đứt nữa. Hạ Thược và Tiêu Dịch thì biến mất không thể tăm hơi đâu. Lúc ấy tinh thần Khương Chính Kỳ chưa ổn định, không nhận ra được phần tay chân bị cắt đứt kia là của nam hay nữ. Chỉ nhìn thấy nó tím đen, nhìn lâu thêm chút, cảm thấy buồn nôn ngay. Anh ta lập tức gọi điện cho Tiêu Dịch, nhưng gọi mấy cuộc không ai bắt máy. Suy đoán có lẽ là Tiêu Dịch lành ít dữ nhiều rồi đây. Tiêu Dịch không phải đối thủ của Hạ Thược, mà lúc cô tới, biết anh ta và Tiêu Dịch bí mật gặp nhau ở câu lạc bộ tư nhân để đàm phán. Không biết cô có ra tay với nhà họ Khương sau khi kết liễu Tiêu Dịch không nữa đây. Lúc trước Tiêu Dịch nói nhà họ Vương suy tàn do Hạ Thược làm ra. Anh ta còn không tin, bây giờ tận mắt mới thấy thực sự kinh hãi rồi. Anh ta nhớ trước khi Tiêu Dịch giết vệ sĩ của mình ngay trước mặt như thế nào. Nhưng bây giờ ngay cả Tiêu Dịch cũng không phải đối thủ của Hạ Thược. Anh ta không thể không suy xét đến nhà họ Khương. Hiện giờ bố anh ta đang bị bắt giam. Mỗi người nhà họ Khương đều cảm thấy bất an. Nhưng người trong giới chính trị đều biết toàn bộ phe cánh nhà họ Khương không thể nào bị bắt gọn trong một lần được. Nhà họ Khương có rất nhiều cán bộ nhà nước từ trung ương đến địa phương. Nếu động đến họ cũng giống như động đến nền tảng quốc gia vậy. Vị cấp trên kia có thể lật đổ nhà họ Khương trong tưởng tượng mà thôi. Dù sao dòng họ này cũng không thiếu người để bổ sung. Về phần phe cánh nhà họ Khương, hôm nay chỉ là nhắc nhở mà thôi. Khương Chính Kỳ biết đến điều này nên cũng không khỏi lo lắng sự tồn vong nhà họ Khương. Giờ phút này đây, trong lòng anh ta không chỉ muốn cứu bố mình mà thôi. Việc cứu bố cũng không hề dễ. Lúc đầu Khương Chính Kỳ còn trông cậy vào Tiêu Dịch, nhưng hiện tại hắn ta không thể nhờ cậy được. Còn những người vừa xảy ra chuyện là lập tức chạy ra xa, càng không thể nhờ. Lẽ ra lúc này đây, những cán bộ cùng bị điều tra với nhà họ Khương có thể hợp tác, nhưng cấp trên đang để mắt đến nhà họ Khương. Bây giờ mà kéo bè kết phái, chẳng khác nào tự tìm đường chết cơ. Bởi vậy Khương Chính Kỳ không muốn nhờ cậy ai, chỉ có thể âm thầm tìm đến nhà họ Phương. Vụ việc lần này nhà họ Phương cũng bị điều tra, nhưng kết quả điều tra cho thấy bọn họ không bị ảnh hưởng gì nhiều. Hơn nữa nhà họ Phương cũng phải dựa vào nhà họ Khương để leo lên trong quân đội. Nếu như nhà họ Khương sụp đổ thì người lên thay sau này cũng có phe cánh của mình, không việc gì phải làm thân với nhà họ Phương. Nếu bọn họ muốn tiếp tục leo lên thì còn phải tính lại. Do vậy dựa vào tình hình lúc này, nhà họ Phương là một trong số ít người mà nhà họ Khương dám dùng. Phương Quân ở nước ngoài 10 năm, hiện tại không có nhiều người trong thủ đô biết chuyện tình cảm cô ấy và Tần Hạn Lâm năm đó. Nhưng Khương Chính Kỳ lại biết. Một bên anh ta cho người nhà họ Khương âm thầm liên lạc với thuộc hạ cũ của nhà họ Vương ở quân khu để dò la tin tức. Một bên yêu cầu Phương Quân tiếp cận Tần Hạn Lâm để thăm dò ý tứ của nhà họ Tần. Phương Quân cúp điện thoại của bố, nụ cười cay đắng. Dò xét ý của Tần Hạn Lâm à? Anh ta nghĩ rằng vị trí của mình trong lòng Tần Hạn Lâm vẫn như năm đó ư? Mặc dù trong lòng cô biết rằng mình không thể thăm dò được gì, nhưng vẫn quyết định gặp mặt Tần Hạn Lâm một lần. Quyết định có gặp gỡ này. Cô ấy cũng không biết vì diễn một màn kịch để nhà họ Khương xem, để bọn họ không hoài nghi nhà họ Phương, hay là vì lòng vẫn còn muốn nhìn thấy Tần Hạn Lâm. Muốn gặp Tần Hạn Lâm không hề đơn giản. Phương Quân biết rằng gọi điện thoại chắc chắn anh ta không bắt máy. Vì vậy cô ấy đi đến sân gôn ở ngoại ô, quả nhiên gặp được Tần Hạn Lâm ở đây. Trên thảm cỏ vừa mới ló lên một vài chồi non xanh mơn mởn. Tần Hạn Lâm chỉ mặc chiếc áo len trắng mỏng, ống tay áo được vén lên. Dưới ánh nắng chưa ấm áp, vầng trán anh ta lấm tấm mồ hôi, nở nụ cười nhìn ở sườn mặt so với nắng kia khiến cho lòng người ấm áp. Phương Quân sững sờ dừng bước, như nhìn thấy người thiếu niên từng ở bên mình. Mãi đến khi nhìn thấy cô ấy, nụ cười Tần Hạn Lâm phai nhạt, mày cũng nhíu lại. Lúc này đây, Phương Quân hoàn hồn, tươi cười đi tới. Thật không ngờ, em có nghĩ là khi đến đây, sẽ thấy được vài cô gái đẹp đi cùng anh chứ? Tần Hạn Lâm nghe xong bật cười, lông mày giãn ra. Nhưng tôi lại không bất ngờ khi gặp được cô Phương Quân tới đây đấy. Quả nhiên, cô vẫn nắm bắt tin tức rất là nhanh. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Phương Quân cứng đờ. Biết Tần Hạn Lâm cho rằng mình đã điều tra anh trước khi đến, nếu không làm sao biết được nơi anh hay tới. Thật ra cô biết nơi này từ lâu, khi ở nước ngoài cô luôn chú ý đến tình hình của anh. Nhưng cô cũng không đi giải thích, sợ nói ra sẽ càng làm anh không vui. Cô chỉ cười đùa. Đúng thế, em nắm bắt tin tức nhanh lắm. Nhưng còn anh, sao một mình đến đây? Đồ tính rồi à? Thế nào, cô Phương Quân muốn lấp đầy vị trí bên người tôi, hay là muốn giới thiệu cho tôi vài cô em xinh đẹp đây? Tần Hạn Lâm mỉm cười, nụ cười đầy trào phúng. Phương Quân nhìn ánh mắt trào phúng ấy thì lòng đau nhói, đầu óc nóng lên. Nếu anh đồng ý, em không ngại bắt đầu lần nữa. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Tần Hạn Lâm thay đổi, chỉ xoay người. Anh vung gậy lên, đánh quả bóng tạo ra luồng gió mạnh quét qua người Phương Quân. Xin lỗi nhé, tôi không muốn. Phương Quân dõi theo bóng lưng anh, thấy rõ ràng anh từ chối mình. Trái tim cô ngập tràn chua xót, không khỏi cười tự giễu. Trong ánh mắt hiện lên sự không cam tâm mà ngay cả bản thân cũng không phát hiện ra. Đúng vậy, anh đương nhiên là không muốn. Bây giờ sở thích của anh thay đổi rồi nhỉ? Thích người ta lạnh nhạt với mình, càng hững hờ, dữ dằn với anh thì anh lại càng thích. Tần Hạn Lâm chợt quay người lại. Phương Quân sửng sốt. Cô chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của anh, không chỉ lạnh lùng mà mang theo hung ác nữa. Ánh dương ấm áp buông xuống sau lưng anh, nhưng mặt của anh bị bao phủ trong bóng tối, ánh mắt phủ đầy sương giá. Phương Quân ngẩn người, đáy lòng dâng lên sự chua xót, tức giận không tên. Cô đã thấy Trương nhữ mạn, nhưng không thấy được cô gái này có gì đặc biệt. Chẳng qua chỉ trẻ hơn một chút, bốc đồng hơn một chút mà thôi. Nói thẳng ra là tuổi trẻ chưa trải sự đời, không biết trời cao đất rộng. Có nói về gia thế, thân thủ, trình độ, có chỗ nào sánh được với cô? Năm đó thực sự cô có lỗi với Tần Hạn Lâm. Nhưng 10 năm ở nước ngoài, cô luôn nhớ đến anh. Bây giờ trở về, nếu anh thích một người tuyệt vời hơn cô, có lẽ cô cũng không khó chịu như vậy rồi. Nhưng hiện tại anh thích một cô gái mà mọi thứ đều hoàn toàn trái ngược với cô. Tần Hạn Lâm đang trả thù cô, nói cho cô biết rằng anh hoàn toàn không còn cần cô, hay là anh thật lòng với cô gái đó. Cô thả tin Tần Hạn Lâm trả thù mình, bởi vì mấy năm qua anh luôn qua lại với những cô gái có tính tình giống cô. Chính vì vậy khi bên cạnh anh xuất hiện người không giống vậy, cô mới phát hoảng. Cô đã điều tra, họ biết nhau 4 năm nhưng không qua lại với nhau, thậm chí đi cùng nhau cũng không nhiều. Nhưng một người như vậy lại làm cho anh không ngại mạo hiểm chấp nhận liên lụy, bị tạm thời cách chức điều tra tại nhà. Cô rất hiểu Tần Hạn Lâm. Từ thời điên thiếu, tâm tư anh rất trưởng thành. Con cáo già xảo quyệt nhà anh cũng không làm gì được. Không ai có thể bắt được nhược điểm của anh. Một lần duy nhất anh hành động mạo hiểm là vì cô, nhưng cô lại phản bội anh. 10 năm sau, Tần Hạn Lâm lại vì cô gái khác mạo hiểm. Làm sao mà cô không biết được anh có thật lòng hay không? Nhìn thấy sắc mặt Tần Hạn Lâm lạnh dần, trong lòng Phương Quân càng thêm chắc chắn, nhưng càng thêm chua xót. Cô vốn là cô chủ nhà họ Phương, được nuông chiều từ nhỏ. Tính công chúa nổi lên, vừa thấy Tần Hạn Lâm lạnh mặt thì cũng nổi đoá, nở nụ cười trào phúng hơn cái mỉm cười vừa rồi của anh ta. Em đoán chắc đây là ham muốn chinh phục của đàn ông. Tôi nghĩ kiến thức mà cô Phương học được ở nước ngoài mười mấy năm nay chắc đều dùng trên người tôi đấy à? Vinh dự quá. Tần Hạn Lâm không trả lời mà ngược lại tươi cười, nhìn ánh mắt thì không hề vui vẻ chút nào. Nếu thích làm thám tử như thế, cô cứ tiếp tục đi, tôi không am hiểu lĩnh vực này lắm, không thể giúp cô được đâu. Nói xong, anh ta cầm áo khoác bỏ đi. Tần Hạn Lâm! Phương Quân nổi dậy đùng đùng xoay người. Trong những năm ở nước ngoài, cô ấy biết nhẫn nại hơn trước kia, nhưng vẫn không nhận được khi đứng trước mặt Tần Hạn Lâm. Tần Hạn Lâm dừng bước, không quay đầu lại, giọng nói lạnh nhạt truyền đến. Còn nữa, nếu cô Phương Quân nắm bắt tin tức nhanh như vậy, chỉ bằng dùng mạng lưới thông tin của cô ở nơi khác đi. Muốn điều tra cái gì, tự đi mà thăm dò. Đừng có tra tới tra lui, tìm đến chỗ của tôi nữa. Phương Quân giật mình, nhìn Tần Hạn Lâm đi xa, vẻ mặt ảo não, pha chút phức tạp. Quả nhiên anh ta biết cô ấy tìm đến mình để làm gì. Anh ta vẫn tinh ý như vậy. Chỉ tiếc rằng tâm trí cô ấy luôn bị Tần Hạn Lâm làm cho hỗn loạn. Ngay cả chuyện chính cô cũng chưa đề cập đến. Phương Quân không thăm dò được gì từ Tần Hạn Lâm, nhưng nhà họ Phương đã lấy được một tin tức từ quân khu. Tử Thiên Dận đã không ở quân khu một tuần rồi. Cô không có gì ngạc nhiên khi anh không ở quân khu cả. Tử Thiên Dận về nước, nhậm chức tới nay, chỉ có một số ít hồ sơ được công khai. Rất nhiều người biết trước khi anh ở nước ngoài chấp hành nhiệm vụ và lập nhiều công lao. Cũng vì vậy, một số quân nhân cấp cao biết, thỉnh thoảng làm vài chuyện trong quân khu. Ví dụ như chuyện anh đến bộ đội địa phương làm việc, có lẽ là để che mắt người khác. Trên thực tế, anh ra nước ngoài làm nhiệm vụ. Lần này nếu trong quân khu có động thái như trước, thì một vài người sẽ không để ý. Nhưng điều đáng ngờ, Tử Thiên Dận lại xin nghỉ phép. Vì sao nghỉ? Nghỉ bao lâu? Không ai biết rõ nữa. Theo truyền thống của nhà họ Tử, bất kể là trong quân đội hay chính trị, đều không chấp nhận chuyện con cháu trong nhà cậy thế làm bậy. Huống hồ gì, lấy việc công làm việc tư. Tuy nhà họ Vương suy tàn, nhưng thuộc hạ cũ của ông cụ Vương vẫn luôn theo dõi Tử Thiên Dận. Thấy tình hình lần này không đúng, bèn đi khắp nơi hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Trên đời không có bức tường nào kín gió. Chuyện từ Khang Quốc bí mật đi Hồng Kông để làm việc vẫn bị một vài cáo già nghe ngóng được. Có nghe nói từ Khang Quốc trở về từ 2 ngày trước, nhưng thân thể không khỏe. Mấy ngày nay, bác sĩ cũng không dám rời khỏi ông. Nhà họ Phương cùng thuộc hạ cũ của nhà họ Vương có chút quan hệ, vừa nghe tin này liền nói cho Khương Chính Kỳ. Khương Chính Kỳ biết rõ, những năm gần đây với thân phận của Từ Khang Quốc, ông ấy sẽ không tùy ý ra ngoài nếu không có những cuộc viếng thăm quan trọng. Từ Khang Quốc mà ra ngoài, ắt hẳn có chuyện cực kỳ quan trọng. Nhưng 2 ngày nay không có tin tức thăm viếng gì, mà ông cụ lại âm thầm ra nước ngoài không cho ai biết, hiển nhiên là làm việc riêng. Nhưng việc riêng nào có thể làm cho ông này đi ra ngoài? Tuy Khương Chính Kỳ không điều tra được gì, nhưng cảm giác mọi chuyện không thích hợp. Không nói đến chuyện ông cụ nhà họ Từ đi Hồng Kông một cách kỳ lạ. Anh ta trở về một tuần, Tiêu Dịch cũng bị đánh bại thảm hại. Thế mà nhà họ Khương không có việc gì cả. Anh ta vốn nghĩ rằng Hạ Thược sẽ gây phiền phức cho nhà họ Khương, nhưng kết quả thì không làm gì cả. Không điều tra được gì ở nhà họ Khương, Khương Chính Kỳ nghĩ tới điều tra Hạ Thược. Hạ Thược trước khi đi đã thông báo lịch trình của mình cho cấp dưới đắc lực. Mặc dù đám người Tôn Trường Đức không nói toàn bộ nhân viên của tập đoàn, nhưng vẫn phải nói cho một số quản lý quan trọng biết, đặc biệt là Phương Lễ và Trúc Nhạn Lan ở thủ đô. Hạ Thược học đại học ở đó, có thời gian rảnh thì đều tới công ty. Cô giấu mặt trong thời gian dài, cô không giấu được bọn họ. Nhưng một khi việc đó bị lộ ra, trên đời không có bức tường nào kín gió, ngay cả chuyện từ Khang Quốc ra nước ngoài, cô có thể bị tuồn ra, thì nói gì là chuyện này đây? Khương Chính Kỳ không nghĩ ra được tại sao Hạ Thược vừa chạm mặt Tiêu Dịch và chiều đó đã biến mất, đã thế còn đi những 3 tháng. Rõ ràng điều này cho thấy có chuyện gì cực kỳ trọng đại xảy ra. Khương Chính Kỳ không biết chuyện gì, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy trời sẽ không tuyệt đường nhỏ Khương. Hạ Thược đã đi, ít nhất anh ta không cần lo lắng có người ở sau lưng sử dụng cách thức thần bí kia hủy diệt nhỏ Khương. Thời gian 3 tháng này nhất định ổn định lại tình hình hỗn loạn của chính quyền trong nước, cũng giúp anh ta có thời gian tìm ra được phương pháp giải cứu nhỏ Khương. Nhưng không dễ gì có thể nghĩ ra biện pháp thích hợp. Khương Chính Kỳ còn chưa nghĩ ra phải làm gì, bất ngờ Tiêu Dịch tìm tới anh ta. Tiêu Dịch không có chết. Ngay khi nhận cuộc gọi, Khương Chính Kỳ vô cùng kinh ngạc. Tiêu Dịch muốn gặp anh ta, dĩ nhiên sẽ không từ chối rồi. Hai người hẹn gặp nhau ở khách sạn tại trung tâm thành phố. Nhưng khi Tiêu Dịch nghe tin tức Khương Chính Kỳ cung cấp, có vẻ như không mấy ngạc nhiên. Khương Chính Kỳ đợi cả buổi, thấy Tiêu Dịch chỉ uống trà mà không nói lời nào. Không biết đang suy nghĩ cái gì thì mỉm cười. Hạ Thược không ở thủ đô. Cô ta chạm mặt với anh vào chiều đó xong thì đặt vé máy bay ngay, mang theo hai người đi về phía Tây ấy. Không nghe ngóng được cô ta muốn đến đó làm gì cả. Nhưng nghe nói là muốn đi 3 tháng. Trong khi nói chuyện, Khương Chính Kỳ đưa mắt nhìn tới cánh tay phải buông thõng của Tiêu Dịch. Rõ ràng một nửa phía dưới trống rỗng, anh ta lại nhìn lên khuôn mặt Tiêu Dịch. Mặc dù hắn ta hơi cúi đầu, nhưng hơi thở đã âm u hơn nhiều so với những lần gặp trước. Quả nhiên ngày đó Tiêu Dịch khoe khoang với anh ta rằng Hạ Thược sẽ không sống nổi qua hôm đó. Cuối cùng bản thân suýt chết trong tay người ta. Đổi thành ai thì trong lòng cũng ngại một cục tức. Khương Chính Kỳ đang nhìn thì Tiêu Dịch uống cạn ly trà trong tay, rồi ngẩng đầu lên. Cái ngẩng đầu làm anh ta cực kỳ kinh ngạc. So với trước đây, Tiêu Dịch trông càng thêm u ám, vùng da quanh mắt tím đen, hốc mắt gò má hơi trũng xuống, còn có thể nhìn thấy tơ máu trong ánh mắt, âm u, pha chút quỷ dị. Tôi biết. Tiêu Dịch lên tiếng, giọng nói trầm hơn trước kia. Một người xuất thân như Khương Chính Kỳ, quen tham gia sự kiện quan trọng, thế mà lúc này như ngừng thở, không dám đối mặt với Tiêu Dịch. Nhưng Khương Chính Kỳ sửng sốt. Anh Tiêu Dịch đây đã biết rồi à? Tiêu Dịch hay tin bằng cách nào? Làm sao Khương Chính Kỳ biết được? Dù sao cũng không có gì ngoài những thủ đoạn thần quỷ khó lường của hắn ta. Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Nếu Tiêu Dịch không biết Hạ Thược, không có ở thủ đô, làm sao dám liên lạc với anh ta? Sao không sợ vừa xuất hiện đã bị Hạ Thược bắt lại? Hắn ta có thể trốn thoát một lần, nhưng nếu bị thêm lần nữa, liệu có may mắn mà chạy về nữa không đây? Những lời này dĩ nhiên Khương Chính Kỳ không dám nói, anh ta chỉ thở dài. Nếu cái gì Tiêu Dịch cũng biết mà lại chủ động tìm đến, chắc hẳn anh ta đang có ý định gì đó. Anh muốn làm gì vậy? Đây là cơ hội hiếm có mà. Tôi có thể cứu nhà họ Khương. Tiêu Dịch trực tiếp nói một câu làm Khương Chính Kỳ giật mình. Sau khi phản ứng lại, đó chính là sự vui sướng. Mấy ngày này Khương Chính Kỳ luôn suy nghĩ làm sao để cứu bố mình. Nhưng những phương pháp đó luôn phải chịu nhiều sự ràng buộc trong giới chính trị. Nếu Tiêu Dịch chịu ra tay, dĩ nhiên thần không biết quỷ không hay rồi. Nếu anh Dịch có thể cứu nhỏ Khương, chúng tôi đương nhiên không quên ân tình của anh. Khương Chính Kỳ đứng dậy, cúi đầu trước Tiêu Dịch. Hắn ta không tự dưng chẳng có gì mà lại giúp đỡ nhà họ Khương được. Khương Chính Kỳ biết chắc chắn hắn ta có ý đồ gì đó đây. Tiêu Dịch nhất miệng châm chọc. Tôi có thể cứu nhà họ Khương, có điều không biết nhà họ Khương có năng lực nhận lấy phú quý mà tôi cho hay không thôi. Khương Chính Kỳ sửng sốt ngẩng đầu, nhưng lại quên đứng thẳng người. Tiêu Dịch không giải thích, chỉ nở nụ cười, cười một cách hờ hững, lạnh nhạt. Nhận nổi, không nhận nổi, hay không có mạng để nhận thì có liên quan gì? Cái mà Tiêu Dịch muốn cứu không phải nhà họ Khương, mà là kết quả thắng hay bại với Hạ Thược. Dù cho cái giá phải trả cho kết quả là vận mệnh của cả quốc gia, bị trời xử phạt hay lôi kéo nhà họ Khương chết chùm, hắn ta cũng muốn làm. Đối với hắn ta lúc này, tham vọng và hoài bão đã không thắng nổi ham muốn điên cuồng muốn hủy diệt của mình. Trước khi chết, hắn ta muốn kéo tất cả những người từng ngáng đường mình cùng nhau xuống địa ngục. Khương Chính Kỳ đang muốn hỏi lời Tiêu Dịch ý gì, nhưng hắn ta không trực tiếp trả lời mà chỉ nói. Anh trở về đi, 49 ngày sau là lúc nhà họ Khương các anh lật ngược tình thế. Khương Chính Kỳ giật mình, muốn hỏi 49 ngày liệu có quá lâu không? Hạ Thược đi hơn một tuần rồi. Cho dù 49 ngày sau nhà họ Khương có thể trở mình đi chăng nữa, thì chẳng phải thời gian còn lại của họ chỉ có một tháng thôi à? Chỉ một chút thời gian như vậy có thể làm cái gì chứ? Nhưng lời này Khương Chính Kỳ không dám nói ra. Anh ta biết nếu để nhà họ Khương tự giải quyết, chưa chắc có thể cứu được bố mình ra. Nhưng nếu Tiêu Dịch ra tay, xác suất thành công cao hơn. Đến lúc đó, nếu Hạ Thược trở lại, biết Tiêu Dịch còn sống, cô nhất định sẽ tìm đến Tiêu Dịch để tính sổ trước. Trong lòng hai người mang âm mưu riêng biệt, nên chuyện cứ như vậy mà quyết định. Khương Chính Kỳ trịnh trọng cảm ơn Tiêu Dịch, không hỏi hắn ta sẽ làm cách nào để làm cho nhà họ Khương xoay chuyển tình thế, mà chỉ về nhà chờ. Chờ 49 ngày sau. Khương Chính Kỳ không biết rằng từ ngày mình rời đi, long khí bên trong khu biệt thự Hồng Tường ở thủ đô đã trăm năm không hoạt động, bây giờ đang chậm rãi chuyển động. Tại Hồng Kông, trong một biệt thự ở lưng chừng núi, một người đàn ông đẹp trai từ trong trận pháp phong thủy chậm rãi đứng lên. Phơi mình dưới ánh nắng, xung quanh là khí hải long dồi dào, ẩn ý nhìn về phía thủ đô. Sau lưng xuất hiện tiếng xe lăn của ông lão râu tóc bạc trắng được đệ tử đẩy ra. Trên mặt hiện lên vẻ mệt mỏi, ngửa đầu nhìn phía thủ đô, híp mắt nói: "Đây là..." Long khí trong thủ đô khác thường, mặc dù nó chuyển động chậm đấy, nhưng ông ấy có thể cảm nhận bằng tu vi của mình. Hiện nay toàn bộ đệ tử trong huyền môn đều đã rút khỏi thủ đô. Người có bản lĩnh động vào long khí ở thủ đô, trừ Tiêu Dịch, không còn có người thứ hai. Nhưng tu vi hắn ta chưa đạt đến đại thừa, muốn làm chấn động nguyên khí trong đất trời dễ dàng như thế vẫn còn chưa thể. Nhưng nếu bài trận thì vẫn có khả năng. Một tia sáng lóe lên trong mắt Đường Tông Bá. Hắn thế mà dám động đến long khí thủ đô, muốn làm gì đây? Vô Lượng Tử mỉm cười xoay người. Ánh sáng mặt trời phản chiếu trong con ngươi trong suốt của ông ấy làm nó bị nhuộm vàng, sạch sẽ mà như có ma lực trấn an lòng người. Hắn ta muốn làm gì thì bây giờ chúng ta cũng không kiểm soát được, chỉ bằng kệ hắn ta làm chuyện hắn ta, chúng ta làm chuyện chúng ta, đếm từng ngày từng phút chờ tin tức tốt từ Côn Lôn thôi. Lời này rất thực tế, huyền môn bây giờ đúng là không ai có thể ở lại chú ý tình hình thủ đô. Hiện tại hai người Vô Lượng Tử và Đường Tông Bá đang ở nhà cũ dốc sức bảo vệ Từ Thiên Giật. Hai ngày trước, Trương Trung Tiên đã cử vài người tài ba lên đường đến núi Côn Lôn tìm Hạ Thược. Bây giờ những người chạy trong bận ngoài phong thủy đường đều là đệ tử trẻ do Khưu Khải Cường, Triệu Cố dẫn đầu. Nên trên căn nhà cũ ở lưng chừng núi chỉ còn Hải Nhược trông coi. Tuy Hải Nhược không dám nói chuyện Hạ Thược có thai cho Từ Khang Quốc biết, nhưng mà không dám nói dối Đường Tông Bá. Lần này Hạ Thược đi Côn Lôn, 3 tháng có thể về hay không thì chưa biết. Nhưng cô đang có thai, nếu như xảy ra chuyện, Hải Nhược không thể gánh tội nổi, tội nói dối trưởng môn tổ sư, nên chỉ có thể nói hết toàn bộ sự thật. Sau khi hay tin, Đường Tông Bá vừa mừng vừa lo. Trương Trung Tiên cũng suýt thì nhảy cẫng lên. Lúc bình tĩnh lại, thì tông cửa ra ngoài để đến phong thủy đường gọi thêm mấy người cùng đi đến Côn Lôn. May là có Đường Tông Bá bình tĩnh, ổn định ông ấy trước, rồi lừa được Từ Khang Quốc ở lại Hồng Kông mấy ngày, đợi ông cụ trở về Bắc Kinh thì mang người đi. Cho dù Hạ Thược có thể tiến cảnh trong vòng 3 tháng hay không, lần này đi mọi người đều phải đảm bảo sự an toàn cho cô. Lúc Hạ Thược đi, đoàn người Trương Trung Tiên còn ở thủ đô, bọn họ biết Hạ Thược đi lối nào để vào Côn Lôn nên sẽ không khó khi tìm cô. Tính toán thời gian, lúc này bọn họ hẳn là đã đến chân núi. Đường Tông Bá nhìn bầu trời, nhìn về phía thủ đô, rồi đưa mắt nhìn về Côn Lôn, thở dài thườn thượt. Nỗi lo lắng trong đôi mắt đục ngầu cũng không hề giảm đi. Tình hình Từ Thiên Giận trước mắt xem như tạm ổn, nhưng anh ta lại chưa tỉnh lại, vẫn phải dựa vào khí hải long mà trận pháp phong thủy đưa tới duy trì sự sống. Nhưng nếu như Lượng Tử tính toán không sai, tình trạng cơ thể anh cùng lắm duy trì được 3 tháng. Trước mắt, vợ chồng Hạ Chí Nguyên còn đang bị ở lại Hồng Kông với danh nghĩa du lịch. 3 tháng, có lẽ cũng không thể gạt được vợ chồng họ. Đường Tông Bá thở dài, cho dù không gạt được vợ chồng bọn họ, thì cũng không thể để họ trở về. Với tình hình này, không biết bên Tiêu Dịch có muốn làm cái gì nữa đây? Từ khi triều đại cuối cùng kết thúc, long khí còn dư lại ở thủ đô cũng không còn bao nhiêu. Hiện tại, ngoài trên núi Long Mạch ra, còn lại đều ở trong biệt thự Hồng Tường. Bây giờ, Đường Tông Bá chỉ có thể cảm nhận Tiêu Dịch động vào long khí thủ đô, nhưng không rõ hắn ta động đến đâu, đã làm gì rồi. Mặc dù không biết rõ, nhưng những ngày sau, long khí trong thủ đô ngày một chuyển động mạnh hơn, càng khiến cho người ta kinh sợ. Mỗi ngày Đường Tông Bá đều ở trong phòng chăm sóc Từ Thiên Giận, thỉnh thoảng nhìn phía bầu trời xem thế nào. Lần sau nhìn lâu hơn lần trước, mày cũng nhíu chặt hơn. Cho đến sáng sớm ngày thứ 49, mặt trời nhô lên khỏi mặt biển, Vô Lượng Tử đang ngồi xếp bằng mở mắt ra. Đáy mắt trong suốt bị ánh sáng của mặt trời chiếu tới tạo thành tia sáng. Gió biển thổi tới, sau lưng vang lên tiếng chuông thanh thúy, khí hải long trong sân mơ hồ nóng chảy. Trong phòng, Đường Tông Bá cảm nhận sự khác thường, vội vàng bảo Hải Nhược đẩy mình ra. Vừa đi ra thì theo thói quen nhìn lên trời. Tuy phương hướng bên kia quang đãng nhưng hiện ra màu xanh nhàn nhạt. Long khí bị sao động lạ thường mấy ngày nay cũng dần lắng xuống. Yên lặng trở lại, nhưng mơ hồ cảm thấy như bị kiềm chế, giống như yên tĩnh trước bão táp vậy. Gió biển cũng tràn ngập điềm báo không lành. Cái này, đây là... Được Tông Bá vân vê tròm râu bạc trắng của mình. Còn chưa hết lời, một lượng tử rời mắt khỏi phía thủ đô, mỉm cười. Họa là chỗ dựa của phúc, phúc là chỗ dựa của họa. Vô Lượng Tử vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh như cũ, thế nhưng ông ấy mỉm cười, liếc nhìn phía Côn Lôn, rồi nhìn sang chỗ khác, sau đó nhắm mắt, điều khiển khí hải long trong trận. Đường Tông Bá nhìn Vô Lượng Tử một lúc, rồi chuyển xe lăn, nhanh chóng trở về phòng gọi điện thoại. Cũng chính vào ngày này, một số ít cán bộ cấp cao ở thủ đô nhận được tin vị cấp trên kia bị bệnh một cách khó hiểu. Bệnh này đến rất nhanh, cũng rất là nặng. Bác sĩ nói do làm việc quá sức, cơ thể không có vấn đề gì lớn đâu, chẳng qua bị sốt cao một chút thôi, đợi hạ nhiệt là cũng tốt hơn rồi. Mà sự thật cũng đúng như bác sĩ nói, 3 ngày sau không có chuyện gì xảy ra. Cơ thể vị kia không có chuyện gì, nhưng hướng gió thủ đô chợt thay đổi. Đầu tiên là cuộc điều tra các phe phái họ Khương dần dần dừng lại. Những công nhân viên chức tham nhũng bị tra ra và xử lý. Những người còn lại đều thở phào nhẹ nhõm. Thầm nói phòng 3 bão táp cuối cùng cũng đi rồi. Chỉ có người nhà họ Tần ngạc nhiên, mặc dù trong lòng họ rõ như gương, biết không thể chèn ép toàn bộ nhà họ Khương. Nhưng mới chỉ mấy tháng mà mây gió đã ngừng. Chuyện này sớm hơn dự tính một chút. Những chuyện sau đó làm người ta càng không ngỡ ngàng hơn. Đó là Khương Sơn được đưa về nhà. Ông ta được bí mật đưa về. Người phía dưới không biết chuyện, chỉ những người máu mặt mới biết. Nhưng trong lòng họ cũng thực khó chịu, bởi vì không ai rõ tại sao Khương Sơn được thả ra vậy. Tội ông ta chắc như đinh đóng cột. Cho dù nhà họ Khương hết bị chèn ép, tội ông ta còn đó, vẫn phải đền tội mới được chứ. Mấy gia đình muốn thay thế nhà họ Khương thực vô cùng buồn rầu, rối rít hỏi thăm chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng ngay cả nhà họ Tần cũng không biết chi tiết. Thậm chí ông cụ nhà họ Tần là Tần Trì Dự còn phải đi hỏi Từ Khang Quốc. Thế nhưng ông cụ cũng lắc đầu không biết. Vài ngày sau đấy, văn kiện cấp cao thông báo kết quả điều tra của Khương Sơn được gửi xuống, nói rằng sau khi thẩm tra phát hiện vài việc chưa rõ ràng. Điểm khả nghi rất lớn nên Khương Sơn bị tạm ngưng chức vụ, phải ở nhà tiếp nhận thẩm tra một lần nữa. Chuyện xảy ra làm giới chính trị xôn xao. Họ vốn cho rằng với tội danh như vậy đã đi vào thì không thể ra, không nghĩ tới có thể thẩm tra lại một lần nữa. Kết quả này không còn gì có thể tốt hơn, rõ ràng là còn cơ hội trở mình đây mà. Trong mấy tháng qua, mặc dù nhà họ Khương tổn thất vài cán bộ cấp cao, bị không ít người chèn ép, nhưng cả dòng họ đều ổn. Khương Sơn lại được thả ra, rõ ràng họ vượt qua được sóng gió này. Chuyện lần này chỉ là bị thương ngoài da, không ảnh hưởng đến gân cốt. Người trong giới chính trị đều lắm mưu nhiều kế. Thấy tình thế này, những người xa cách nhà họ Khương trong mấy tháng qua hối hả chạy tới chúc mừng. Thế nhưng nhà họ Khương đóng chặt cửa không tiếp đón một ai, không người nào biết chuyện gì. Tất cả mọi người cho rằng lần này Khương Sơn trở về nhà sẽ hành động khiêm tốn, không dám rêu rao. Nhưng không ai biết vào buổi sáng, ngay sau ngày Khương Sơn trở về, có một người ngồi trong phòng khách là Tiêu Dịch. So với lúc Khương Sơn chưa bị điều tra thì bề ngoài của Tiêu Dịch có thay đổi lớn, nhưng thay đổi của Khương Sơn không nhỏ. Vốn đã gầy gò, bây giờ càng gầy hơn, như kiểu da bọc xương vậy. Hai người ngồi đối diện nhau, không ai hỏi đối phương mấy ngày qua thế nào, chỉ nói về chuyện tương lai. Tôi nghe Chính Kỳ nói cậu Tiêu Dịch sẽ giúp nhà họ Khương chúng tôi giàu sang phú quý. Tôi tự hỏi nhà họ Khương chúng tôi có thật sự có vinh hạnh để nhận lấy hay không? Khương Sơn làm người trong giới chính trị ấn tượng bởi nụ cười cởi mở của mình. Nhưng giờ đây, gò má ông gầy còm, sắc mặt vàng như nến, cười lên trông âm hiểm như con cáo già vậy. Tiêu Dịch mỉm cười. Xem ra ủy viên Khương muốn nói cho tôi biết nhà họ Khương mấy người có vinh dự này. Khương Sơn cười, nhìn trong mắt không hề cố ý cười, chỉ có vẻ rực rỡ đến đáng sợ. Nếu cậu Tiêu Dịch có bản lĩnh giúp tôi gặp Dữ Hóa Lành thì tôi khâm phục cậu bằng cả tấm lòng. Có cậu ở đây, nhà họ Khương chúng tôi có gì mà không dám đánh cược. Tiêu Dịch cũng cười, trong ánh mắt chẳng có ý cười như Khương Sơn, mà ánh mắt đáng sợ hơn ông ta. Ủy viên Khương biết tại sao lần này mình có thể gặp Dữ Hóa Lành không? Khương Sơn sửng sốt, biết là Tiêu Dịch đang nói đến phương diện huyền học kia. Nói ra chưa chắc ông ta nghe hiểu được, nhưng vẫn rất cho mặt mũi. Xin nghe giải bảo. Nụ cười Tiêu Dịch mang theo vài phần mỉa mai. Tôi động vào long khí của thủ đô, long mạch trong nước khởi nguồn từ núi Côn Lôn. Có 24 long mạch, mỗi một cái tượng trưng cho một triều đại. Vận số của mảnh long mạch đã hết từ 100 năm về trước. Chẳng qua khi đó, kinh thành được xây dựng theo lối phong thủy. Long khí tụ ở bên trong biệt thự Hồng Tường. Mặc dù không thể chống đỡ được một vương triều nào khác, nhưng nó trải qua bao thăng trầm trong 10 năm đến tận bây giờ. Tôi dẫn long khí vào nhà họ Khương, nếu mấy người có can đảm thì trở mình không phải là chuyện không khả năng. Chỉ là xem mấy người có muốn vậy hay không thôi. Những lời này khá dễ hiểu, mặc dù nghe thì hơi mờ mịt, nhưng Khương Sơn ôm ngực thở hổn hển, một lúc lâu cũng không thể buông ra. Có dám không đây? Không phải là thứ nhỏ Khương muốn, vẫn luôn là giàu sang phú quý nhất à? Khương Sơn im lặng nhìn chằm chằm Tiêu Dịch, không khí trong phòng khách cũng vô cùng nặng nề. Chỉ có đáy mắt ông ta tiết lộ ra nội tâm kích động của mình. Nhưng kích động thì kích động, Khương Sơn cũng không phải người ngu. Chậm rãi cười nói, thật là cảm ơn cậu Tiêu Dịch, nhưng tôi nghe Chính Kỳ nói đứa cháu dâu nhỏ Từ có vẻ như... Khương Sơn không nói hết lời mà chỉ nhìn qua Tiêu Dịch chậm rãi cười, ý tứ cũng rất rõ ràng. Tiêu Dịch không phải đối thủ của Hạ Thược, bây giờ hắn ta có bản lĩnh cứu nhỏ Khương, thậm chí còn hứa hẹn khiến nhà họ trở nên giàu sang phú quý. Nhưng đó là trong tình huống Hạ Thược không có ở đây. Cô đã đi được 2 tháng, trước mắt còn 1 tháng nữa trở về. Vậy chẳng nhẽ nhà họ Khương chỉ có thể giữ được sự giàu sang đó chỉ trong 1 tháng thôi sao? Nếu như Tiêu Dịch không giải quyết được Hạ Thược thì của cải đó đều là hư ảo. Khương Sơn không thích nằm mơ giữa ban ngày, ông ta chỉ muốn có nghiệp lớn thực sự. Những thứ như long khí ông ta từng nghe qua, nhưng không thể nhìn thấy được, không thể sờ được. Thứ ông ta tin tưởng chỉ có thể là tình thế của mình và đối thủ. Tiêu Dịch hừ một tiếng, trong mắt xuất hiện tia mù, nụ cười càng mỉa mai. Yên tâm đi, cô ta không trở lại được đâu. Ở những nơi như Côn Lôn, muốn một người chết đúng là quá dễ dàng. Khương Sơn không hiểu lời này, nhưng hắn ta cũng có ý định giải thích. Hạ Thược không nên từ bỏ tất cả để đi đến Côn Lôn vào lúc này. Những ai đi Côn Lôn đều lấy lý do muốn đi học về phong thủy hoặc để tu luyện. Nhưng cho dù vì lý do gì thì bây giờ cũng không có manh mối nào nói rằng cô tiếp tục di chuyển đến nơi khác. Bây giờ Hạ Thược không màng mọi thứ mà đi thì chỉ có thể giải thích rằng chuyện này vô cùng quan trọng với cô. Cô không đi không được. Tiêu Dịch từng dùng cách suy diễn nhưng cũng không có kết quả. Có điều hắn nhớ rằng Khương Chính Kỳ từng nói về hành động kỳ lạ của nhà họ Từ. Vì vậy cười nói, nhà họ Từ xảy ra chuyện đây là cơ hội ngàn năm có một. Vừa mất rồi không còn thời gian vàng nữa đâu. Tôi chịu trách nhiệm giữ Hạ Thược ở lại Côn Lôn. Mấy người chỉ cần nắm chắc cơ hội là được. Đây là chuyện của mấy người. Nói xong, Tiêu Dịch lập tức rời khỏi nhà họ Khương. Tiêu Dịch nhiều lần bị nhục nhã trước mặt Hạ Thược, lúc này lại nói lớn như vậy, Khương Sơn cũng không tin tưởng lắm. Nhưng ông ta không dám ngồi ở nhà đợi kết quả của hắn. Nếu như Tiêu Dịch thành công mà nhà họ Khương cũng không làm gì, vậy chẳng phải chọc hắn ta không vui à? Vì vậy rất nhanh, nhà họ Khương hành động. Thế là trong giới chính trị lại nổi gió, nhưng lần này gió đổi hướng, thổi về phía phe phái nhà họ Tần. Chính xác hơn, thổi về phía nhà họ Tần. Sau khi Khương Sơn trở về, rất ít người nhìn thấy ông ta, người người đều nói ông ta kín tiếng để tránh nạn, nhưng không nghĩ tới nhỏ Khương lại có hành động. Chỉ là bây giờ phe phá nhỏ Khương đang bị thương nặng, không thích hợp để gây ra động thái gì quá lớn, nên không báo thù trên phạm vi lớn mà chỉ nhắm vào nhà họ Tần, nhắm thẳng Tần Hạ Lâm. Đầu năm do bị dính líu trong chuyện nhập học của học viện quân sự, nên hiện tại Tần Hạn Lâm đang ở nhà. Chuyện này vốn chấm dứt, không ngờ nhà họ Khương lại nhắc tới. Bọn họ đưa ra một số điểm khả nghi, ý chỉ Tần Hạn Lâm không phải phát hiện ở học viện quân sự có người nhận hối lộ trong việc tuyển sinh, nên mới xảy ra vụ việc trả suất học lại cho chính chủ như điều tra, mà là do anh ta tự làm theo ý mình vì chuyện riêng của bản thân. Chuyện này vừa được khơi ra, bầu không khí ở thủ đô cũng trở nên căng thẳng. Tuy nhà họ Khương không có động thái gì lớn, nhưng bọn họ động đến là Tần Hạn Lâm. Vì vậy động thái họ gây ra không nhỏ. Có người thật sự không hiểu nổi, rõ ràng có thể thấy nhà họ Tần rất mạnh. Hiện tại mọi chuyện cơ bản được xử lý xong. Khương Sơn có thể trở về là đã thấy vui ngoài ý muốn rồi. Vậy muốn làm gì nữa đây? Dây dưa như vậy, nếu khiến cho người đó tức giận thì phải làm sao đây? Quả nhiên nhà họ Tần phản ứng rất kịch liệt trước chuyện này. Không lâu sau, chuyện này gây náo động rất lớn. Nhưng kỳ lạ là phía trên lại không có bất kỳ động thái gì, mặc kệ hai nhà xảy ra tranh chấp. Điều này làm cho những người phía dưới không khỏi sững sờ, hối hả suy đoán xem bên trên có ý gì. Chẳng lẽ do mấy tháng nay nhà họ Tần quá cường thế nên bên trên muốn xử lý à? Nếu quả thật như vậy, họ Khương làm khó dễ cũng là do bên trên ngầm cho phép. Bất kể người phía dưới đúng hay sai, vụ án này thực sự được thẩm tra lại. Lúc Trương Nhữ Mạn ra khỏi sân huấn luyện, cô ta nhìn thấy cảnh sát xuống xe, không khỏi nhíu mày. Đến đồn cảnh sát không hỏi gì khác so với lần trước, chủ yếu hỏi cô ta và Tần Hạn Lâm biết nhau như thế nào, sau đó hỏi chuyện nhập học. Trương Nhữ Mạn bực mình hỏi, sao vậy, không phải vụ này đã kết thúc rồi à? Khi ở trong trường huấn luyện, Trương Nhữ Mạn gần như sống khép kín, chuyện ở bên ngoài không có hứng thú nên không biết gần đây trong giới chính trị có chuyện gì. Nhưng vừa nghe cảnh sát hỏi chuyện nhập học, lòng cô ta giật thót. Trương Nhữ Mạn chẳng qua chỉ là sinh viên một trường quân đội thôi, cũng không phải nhân vật gì quan trọng. Nếu vụ án này bị lật, 80% không phải hướng về cô ta. Là Tần Hạn Lâm xảy ra chuyện gì rồi sao? Vụ án này có điểm khả nghi, chúng tôi cần ghi chép lần nữa, hy vọng cô hợp tác. Thái độ viên cảnh sát thẩm vấn coi như không tệ, nhưng cũng khẳng định suy nghĩ trong lòng Trương Nhữ Mạn. Cô ta bình tĩnh trả lời những câu hỏi được đưa ra, nhưng sau khi cảnh sát hỏi xong, lại không để cô rời đi mà nhằm vào cô ta và Tần Hạn Lâm. Lần lượt hỏi một loạt vấn đề. Cô với Tần Hạn Lâm có thường xuyên gặp mặt riêng không? Hai người có thường xuyên nói chuyện điện thoại, gửi tin nhắn gì không? Chúng tôi có ghi chép nhật ký điện thoại chứng minh hai người liên lạc riêng tư. Cô có giải thích gì về chuyện này không? Hai người thực sự không quen biết như cô nói à? Trương Nhữ Mạn nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi chép nhật ký điện thoại, nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng. Ý mấy người là muốn tôi đếm cho xem chúng tôi đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại á? Bà viên cảnh sát tức khắc lộ vẻ mặt lúng túng. Bọn họ cũng biết nhật ký điện thoại ghi chép số lượng cuộc gọi và thời gian vô cùng ít ỏi, không đủ để chứng minh hai người quen biết nhau. Chỉ với số cuộc gọi này, sợ rằng không bằng cả bạn bình thường ấy chứ. Nhưng bọn họ cũng không có cách nào, cấp trên ra lệnh thì nhất định phải tìm được lỗ hổng từ cô gái này, cho dù là bằng bất cứ cái thủ đoạn nào. Bất kể thủ đoạn nào, bọn họ cũng không dám. Dù sao cô gái này là em họ của Hạ Thược đấy, là em dâu tương lai của Từ Thiên Dận đấy. Đồn cảnh sát ở thủ đô đều rất sợ Hạ Thược. Bây giờ cả đồn cảnh sát gọi Hạ Thược là khắc tinh, cho dù cô ở Thanh Thị cũng được, ở thủ đô cũng thế. Những đồn cảnh sát cô đi qua cuối cùng vô cùng xui xẻo, rất xui xẻo. Bọn họ không dám không làm theo mệnh lệnh của cấp trên, nhưng vì lợi ích của bản thân nên lúc này họ phải làm sao nhẹ nhàng. Hy vọng cô gái này sẽ hợp tác. Trương Nhữ Mạn thật sự hợp tác, lấy điện thoại ra khỏi túi, vừa bấm vừa hỏi. Có phải tôi nên cho mấy người xem tin nhắn qua chúng tôi không? Ba tên cảnh sát nghe đến đây đồng loạt duỗi cổ ra, nhưng chỉ nhìn thấy ngón tay Trương Nhữ Mạn bấm mấy cái trên di động. Sau đó cô ta bỗng ngẩng đầu cười với bọn họ, nụ cười với hàm răng trắng hết sức rạng rỡ, đôi lông mày anh khí nhướng lên. Xin lỗi nhé, mới nhớ ra xóa từ lâu mất rồi. Ba viên cảnh sát suýt nghẹn họng, suýt thì vẹo cổ. Có phải cô ta đang trêu đùa bọn họ không vậy? Trương Nhữ Mạn cất điện thoại đứng dậy, nụ cười trên mặt chợt tắt, liếc tay nhìn đồng hồ. Xin lỗi nhé, thời gian ra ngoài của tôi hết rồi. Bây giờ tôi phải trở về trường học báo danh. Bye bye. Nói xong cô ta xoay người ra ngoài. Ba tên cảnh sát ở phía sau vội vã đứng dậy gọi theo, nhưng cũng không dám cản lại. Triệu Nhiễm Mạn vẫy vẫy tay, ung dung bước đi, vô cùng ngây ngang. Nhưng vừa ra khỏi đồn cảnh sát, mặt Triệu Nhiễm Mạn xa sầm, hoàn toàn không thấy dáng vẻ tiêu sái nữa. Cô ta giơ tay gọi taxi, lên xe rồi lấy điện thoại di động ra. Thật ra tin nhắn giữa cô ta và Tần Hạn Lâm chưa bị xóa, cô ta vốn không có thói quen giữ lại tin nhắn. Nhưng cũng không biết tại sao mình lại giữ tin nhắn của anh ta nhỉ. Nhưng bây giờ những thứ này không quan trọng. Quan trọng là cô ta có xóa chúng hay không cũng vô dụng. Nếu như cảnh sát làm những thủ tục liên quan là có thể tra ra nội dung tin nhắn ngay. Hôm nay bọn họ không lấy ra, hẳn là chưa làm xong, chưa kịp lấy ra. Trương Nhĩ Mạn không am hiểu về chính trị, không có nghĩa cô ta ngu. Từng câu hỏi của cảnh sát hôm nay đều là về quan hệ của cô với Tần Hạn Lâm. Đương nhiên, nếu tra ra hai người có quan hệ mập mờ, vụ án này gây bất lợi cho anh ta. Đối phương hoàn toàn có thể nói anh ta khống chế suất xét tuyển. Vụ án này chẳng phải kết thúc rồi sao? Tại sao lại bị bật lại nhỉ? Đến đây thì tập truyện ngày hôm nay cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm lắng nghe. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp nhau ở tập kế tiếp nhé.